cường giả tứ tinh đấu thánh cho dù là trong hồn tộc cũng là nhân vật nổi trội. Hắn chưa từng đoán được Tiểu Viêm lại có thể mời tới cường giả mạnh như thế để viện trợ. Chỉ có điều hồn điện bọn ta không phải lời bọn tiểu bối các người muốn huyết tẩy là huyết tẩy. Phó điện chủ hồn điện chợt thối lui mạnh mẽ, cùng lúc một cái ngọc giản màu xanh bạc trong tay bóp mạnh ngọc giản lập tức tạo thành gợn sóng không gian, dao động khuếch tán ra. Thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là sau khi ngọc giản bị bóp nát, thông đạo không gian không xuất hiện, thay vào đó là mấy luồng năng lượng không gian sau khi ngọc giản ra khỏi liền từ từ tiêu tán. Khu vực này đã bị ta sử dụng bí pháp để che lấp, bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra. Bởi vậy, cho dù người có sử dụng không gian ngọc giản thì cũng không có cách nào gọi được viện quân tới đâu. Tự nhiên cười híp mắt nhìn vẻ mặt nhăn nhó của phó điện chủ. Khuôn mặt phó điện chủ hơi run, nội tâm triệt để chấn động. Đám người Tiêu Viêm tới đây quả nhiên đã có chuẩn bị kỹ càng. Hồn luyện truy sát hai sư đồ bọn ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đến lúc trả lại rồi. Người yên tâm, thiên địa nhân tam điện ta tiêu diệt từng cái một. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn phó điện chủ nói. Tiêu Viêm, mấy năm nay hồn điện bọn ta chỉ có sai lầm duy nhất chính là không sớm bóp chết ngươi, khiến cho ngươi mặc đủ lông mỏ đủ cánh. Chỉ có điều người cũng đừng đắc ý quá sớm. Tuy rằng hồn tộc bọn ta e ngại quy định giữa các chủng tộc viễn cổ không thể tùy tiện ra tay, nhưng người cứ chờ đi, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi thì những cái quy định đó không thể làm khó bọn ta nữa đâu. Sức mạnh của hồn tộc đã vượt khỏi sự tưởng tượng các ngươi rồi. Phó điện chủ hít sâu một hơi, nhìn khoảng không gian bị phong bế trước mặt, toàn bộ cung điện màu đen thậm chí bị sụp đổ hơn phân nửa. Đám cường giả nhân điện sau khi chiến đấu còn lại một nửa, lúc này đây nhân điện đã phải hứng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề, mà khi đó chính là thời điểm hoàn toàn diệt vong của Tiêu gia và Thiên phủ liên minh các người đấy. Phó điện chủ cười lạnh lạnh, đồng thời thân thể đột nhiên lộ mạnh, tỏa ra hắc vụ tràn ngập, phá vỡ cấm chế, tạo thành một thông đạo không gian. Sau đó hắn liền di động thân hình nhanh như chớp bay vào trong thông đạo rồi biến mất không thấy gì nữa. Người này lại có thể vứt bỏ tất cả cường giả của nhân điện,